Đỉnh luyện thần ma, chương 430, Lan Hán Thành người đến, góc truyện audio.com. Ngươi là biết đến ta, Diệp Tử Phàm nhìn cái tên trung niên này, híp mắt lại lên tiếng hỏi, theo hắn biết tại Linh Ma Đại Lục này. Hắn chưa từng quen biết một ai, cái tên trung niên trước mắt này lại càng là không, như vậy tên này làm sao có thể biết được tên của hắn cho được. Nếu như tên này trả lời không thông, hắn không ngại đem tên này siêu hồn để biết rõ, hắn là không giết phàm nhân. Chỉ là với một điều kiện là phàm nhân này không có đối với hắn tạo ra uy hiếp hay bất lợi gì, nếu như không, hắn là sẽ không quan tâm đến tên kia là phàm nhân hay là tu luyện giả, với lại cái tên này sau khi sử dụng hồi không đan, cũng đã không còn là phàm nhân nữa, mà là một tên khá có tu vi người tu luyện, diệt đi hắn cũng không có vấn đề gì. Diệp Tử Phàm là trong lòng âm thầm nghĩ, bệ hạ tiểu nhân là Phong Vũ vực vực chủ Phong Lãng nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm. Cả người đều lạnh lẽo, run sợ nói, nếu như ai bảo vị trí tôn này dễ nói chuyện, hắn sẽ đem tên kia tháo ra làm tám khúc. Vừa rồi hắn còn thấy vị trí tôn này hòa ái dễ gần, cho nên mới bạo gan đi lên nói vài câu mà thôi, nếu như biết trước như vậy. Có đánh chết hắn cũng không có lắm lời, Phong Vũ vực, đó là nơi nào, Diệp Tử Phàm mày càng nhíu chặt, Phong Vũ vực. Vừa rồi đám người kia nói về Linh Ma Đại Lục, hắn dường như còn không có nghe nói đến tòa địa vực này thì phải, chủ nhân. Phong Vũ vực nằm cách Bát Hoang vực ba cái địa vực, là một vực khá là cường đại, còn vị Phong Lãng này, chính là vực chủ của Phong Vũ vực. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm nghi hoặc, Lý Ứng Thiên đứng ngay sau lưng liền lên tiếng nói, một canh giờ thời gian trước Phong Lãng còn là không ra hình người. Hắn cũng không quan tâm đến Phong Lãng là ai, chỉ là bây giờ, sau khi phục dụng hồi không đan, Phong Lãng đã ra hình ra dáng trước đây. Cộng thêm việc y tự nhận mình là Phong Vũ vực vực chủ, Lý Ứng Thiên đã nhớ đến vị này tiếng tăm hiển hách là ai, đúng, đúng, bệ hạ. Tiểu nhân chính là Phong Vũ vực thuộc Thiên Nhược Đại Lục, Phong Lãng nhanh chóng trả lời, sau đó quăng đến cho Lý Ứng Thiên một cái ánh mắt cảm kích. Thật là nguy hiểm, vừa rồi nếu như không phải có Lý Ứng Thiên lời nói, có lẽ hắn đã bị cái vị trí tôn này bắt đi siêu hồn. Lần sau hắn tuyệt đối sẽ không thể mạo hiểm như vậy nữa, ngươi tại sao có thể biết được tên ta, Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn gương mặt cũng là giản ra không ít, Thiên Nhược Đại Lục người, lại còn cách Bát Hoang vực không xa. Về tình về lý cái tên này vô tình biết được tên của hắn cũng có thể hiểu được, chỉ cần cái tên này không phải là vạn sự thông. Sống tạo Linh Ma Đại Lục chuyện gì cũng có thể biết là được rồi, rơi vào hoàn cảnh ấy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không dám giấu bệ hạ. Lần trước đi theo ngài vào Thiên Khiếu Sơn Mạch có một vị là đệ đệ của ta, hắn gọi là Phong Vô Kỵ, cho nên, Phong Lãng có chút xấu hổ nói. Vì chuyện lần đó, hắn đã cho người giáo giết điều tra, chỉ là không thu được kết quả gì cả, chuyện này còn liên quan đến Bát Hoang Thành Lý gia. Cho nên hắn đã đến hỏi Lý Thái Nhân, vì vậy mới biết được Diệp Tử Phàm tên cùng chân dung, Phong Vô Kỵ, cái tên này nghe quen quen. Diệp Tử Phàm có chút suy nghĩ, cũng chả trách tại sao cái tên vực chủ trước mắt này biết đến tên của hắn. Hóa ra là có người từng theo đám thông thần kia đi vào Thiên Khiếu Sơn Mạch muốn cướp bảo vật trên người của hắn, chủ nhân. Phong Vô Kỵ chính là cái tên đã giúp ngài độ thông thần cảnh lôi kiếp, đại hắc thấy Diệp Tử Phàm còn chưa nghĩ ra, lên tiếng nhắc nhở, thì ra là hắn. Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ đầu một cái nói, không trách được hắn, Phong Vô Kỵ chỉ là một tên thông thần cảnh tu luyện giả. Người mà hắn đã sát không biết bao nhiêu tên, bên trong luyện thần đỉnh vẫn còn hơn 20 tên, nếu như tên đại hắc này không nhắc nhở. Hắn cũng không biết tên vô danh này là ai, Phong Vô Kỵ bái kiến chủ nhân, không bao lâu sau, Phong Vô Kỵ đã xuất hiện bên ngoài, nhìn thấy Diệp Tử Phàm. Hắn nhanh chóng đi cúi đầu thi lễ, mặc dù Diệp Tử Phàm đã cướp giật đi hóa thần linh vân của hắn, làm cho hắn không thể nào đột phá hóa thần. Nhưng mà tại trước mặt Diệp Tử Phàm, hắn lại không dám hiện ra một tia oán trách, có chăng cũng chỉ là sự cung kính, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu như không có Diệp Tử Phàm, hắn cũng là không có hy vọng vượt qua được hóa thần lôi kiếp. Với lại hiện tại hắn cũng không phải không có lợi ích gì, ít nhất động thiên không gian của hắn đã thuế biến thành hư giới. Mặc dù không có chính thức đi vào hóa thần cảnh, nhưng ít ra hắn bình thường cũng có thể sử dụng được 20 vạn ức long lực lượng. Cao hơn thông thần cảnh rất là nhiều lần, xem như trong cái rủi cũng có cái may đi, ngươi nhìn xem kia có phải là đại ca của mình hay không? Diệp Tử Phàm chỉ tay về hướng cái tên Phong Lãng nói, đại ca, sao huynh lại ở nơi này? Phong Vô Kỵ quay lưng nhìn lại. Hai mắt mở to hết sức nhìn Phong Lãng, đại ca của hắn bây giờ không phải là còn đang tại Phong Vũ vực Tiêu Dao làm vực chủ sao? Như thế nào lại có thể đi đến nơi đây, nhìn hoàn cảnh xung quanh, không cần nghĩ hắn cũng biết là bọn họ đang tại ma tộc đại lục. Nhân tộc đại lục là không có nhiều ma khí đến như vậy, một lời khó nói hết, Phong Lãng thật sâu thở dài nói, nếu như có thể quay ngược lại thời gian. Hắn là sẽ không có vì một chút tham lam, đi cùng với Ly Thái Nhân đến Linh Ma Đại Lục này, để rồi chôn vùi Phong gia tuyệt đại bộ phận tinh anh. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để ăn, ầm ầm, là ai, dám đánh Lan Hán Thành chúng ta chủ ý. Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động liên hồi, tiếp theo một thanh âm như phá tan thời không. Chấn động bát phương ù ù truyền đến tòa này Lý gia xây dựng vài ngàn dặm thành trì, phốc phốc là ma tôn cường giả của Lan Hán Thành đã đến. Ngô Kiện đang dùng hồi không đan khôi phục lại động thiên không gian, khẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phương xa trầm giọng lên tiếng. Ma tôn cường giả, mà không chỉ một vị, thần thức của hắn hiện tại đã có thể sử dụng, bọn họ đã đi vào thần thức của hắn, suốt 3 vị. Trong lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng, 3 vị ma tôn, làm sao hắn có thể còn hy vọng sống sót, những tưởng lần này có thể thoát được một kiếp. Nhưng mà cuối cùng cũng là không thể tránh khỏi, Ngô huynh, chúng ta vẫn còn có vị bệ hạ kia, Vương Nhất Siêu cũng là thương thế không nhẹ. Nhưng mà vẫn có thể lên tiếng nói, hai người bọn họ xem như còn may mắn, tu vi cao một chút, có thể nhanh chóng tỉnh lại. Ngoài hai người bọn họ cùng Phong Lãng ra, 30 vị đồng bạn khác tu vi kém một chút đã bị thanh âm của ma tôn cường giả Lan Hán Thành cho diệt sát. Trước khi chết, đám người kia trên mặt còn hiện một vẻ không cam lòng đâu, cách trương.